Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1611. Khóc chuyện audio.com. Hình Diễm không có chút nào thèm quan tâm thiếu nữ chửi rủa. Theo cái cổ một đường liếm mút, ngửi khí tức thơm ngọt mê người trên người cô, huyết mâu dần dần trở nên thâm thúy. Trên người ngươi có khí tức nam nhân khác, nhìn đến sư phụ ngươi đã kiềm chế không được đi. Trầm Mộc Bài tức giận đến mặt đều xanh. Ngươi cái ma tu này, sư phụ ta mới sẽ không giống như ngươi hạ lưu vô sỉ. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn. Hình Diễm có chút không vui híp híp mắt, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, đi đến bên trong đại điện, ngữ điệu lười nhác nói. Người ta mang đi, tam thành chủ sắc mặt biến hóa, song huyền thể khó gặp, thiếu nữ này còn mê người như vậy, gã tốt xấu là một cái huyền hoàng. Trong lòng tự nhiên là có mấy phần không cam tâm, nhất là gã còn không có nếm đến cái cảm thụ song huyền thể này. Vực chủ, Hình Diễm thu liễm lại ý cười trên mặt, sau một khắc, quanh thân phóng ra uy áp khủng bố nguy hiểm, để cho người trong đại điện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thẳng tắp quỳ xuống, sợ hãi không thôi, mà tam thành chủ, lại là trong nháy mắt, liền bị tháo xuống một cái cánh tay cùng đùi. Huyền Linh Đại Lục có mấy cái huyền tôn không thể đắc tội. Một người là Thanh Mặc Tôn Thượng ở Vạn Linh Tông, mặt khác hai người theo thứ tự là Tử Môn Trưởng Lão Mạc Vô Quần, Phái Côn Lôn Minh Huyền Đại Sư, còn lại một người chính là Ma Vực Vực Chủ Hình Diễm. Trong bốn người này, Thanh Mặc Tôn Thượng hàng năm đóng cửa không ra, hiếm có người có thể thấy diện mạo hắn, mặt khác hai người là tên điên tu luyện. Mà Hình Diễm càng là khó mà tìm được hành tung, tam thành chủ cảm thấy mình ước chừng là quên tu vi khủng bố của Ma Vực Vực Chủ. Gã lúc này trong lòng hối hận không thôi, vội vàng mang theo cánh tay cùng đùi của bản thân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vực chủ, thuộc hạ biết sai, cầu vực chủ khai ân. Cái thành chủ chi vị này ngươi ngồi quá lâu, cũng là nên thay đổi người. Hình Diễm trong ngực ôm mỹ nhân cười đến thơ ơ, trong miệng nói ra lời lại là câu gây nên người vào chỗ chết. Tam thành chủ sắc mặt tái nhợt, đúng là dọa sợ ngay tại chỗ, mà Hình Diễm đã mang theo người trong ngực rời đi trong đại điện này. Lần nữa bị thả ra, bên người đã đổi vị trí, bạch ngọc làm thêm, cung điện hoa lệ dường như dùng hết đồ vật xa hoa thiên hạ. Để cho người nhìn trợn mắt hốc mồm, các thị nữ thấy vực chủ trở về, nhao nhao hành lễ nói. Cung nghênh vực chủ, các thị nữ không dám nhìn thiếu nữ kia nhiều một chút. Nhưng trong lòng thì đủ kiểu kinh ngạc, phải biết bên người vực chủ chưa bao giờ xuất hiện qua cái nữ tử nào. Nhao nhao đều âm thầm suy đoán lai lịch thiếu nữ này. Hình Diễm ngồi ở bên trên chủ vị đại điện, khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ đến cực điểm. Huyết mâu đỏ đến kinh tâm động phách, nhưng cũng xinh đẹp mê hoặc, một bộ hồng y tóc đen càng đem khí tức yêu dị nguy hiểm chung quanh phát huy đến vô cùng tinh tế. Hoan nghênh đi tới vực của ta, Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ, mấp máy môi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Chấm, Hình Diễm câu môi, chấm, bỏ qua ngươi, ta không phải cứu ngươi sao, cô trừng mắt người này. Nhưng cũng bất lực phản bác, ta gọi ngươi cửu nhi thế nào? Hình Diễm ánh mắt lưu luyến tại trên mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Ngón tay thon dài không nhẹ không nặng điểm một cái. Sư phụ ngươi có kêu qua ngươi như vậy hay không? Trầm Mộc Bạch không muốn đáp lời Hình Diễm nói. Nửa câu không có lên tiếng. Xem ra là không có. Hình Diễm thanh âm vui vẻ. Hơi khoát tay, thiếu nữ liền đã rơi vào trong ngực. Một cái tay đem người ôm thật chặt, đem ngồi ở trên đùi, liếm mút cái cổ trắng nõn một lần. Hắn có đối đãi ngươi như vậy hay không? Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc tức giận. Ngươi động thủ liền động thủ. Nhắc sư phụ ta làm cái gì? Cách chương.